Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, Lạc Hà mở. Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa đã sớm mở ra. Làm Lạc Hà vang động thời điểm, thì có vô số người hướng về Lạc Thủy Thần phủ cái phương hướng này chạy như bay. Nhưng mà lại chỉ có tiếp gần một nửa người xâm nhập Lạc Thủy Thần phủ. Một nửa kia người trực tiếp bị Lạc Hà cấp tách rời ra. Bộ này phần người là không có đạt được Lạc Hà tán thành người. Đến mức Lạc Hà như thế nào đem những người này coi là bất hợp cách người. Tự nhiên cùng phẩm tính có quan hệ. Bởi vì số lớn cường giả hướng về Lạc Hà phương hướng truyền đi. Mà còn lại không có thu hoạch được Lạc Hà thừa nhận người. Thì là cấp tốc rời đi nơi này. Bởi vì còn có Hỏa Diễm Thần Vương cùng Thái Thản Thần Vương truyền thừa chờ lấy bọn họ. Bọn họ làm sao cam tâm thì ở lại đây. Mà theo những người này ở đây tầng thứ hai đi lại. Miêu Mộ Tiên Hoành không xuất thế tin tức cũng trong đám người truyền ra đến. Thậm chí những âm thanh này truyền đến Ngô Nhạc, Lý Thiên Long đám người trong tai. Liêu Hằng người này chết không có gì đáng tiếc. Ngược lại là Miêu Mộ Tiên. Tiến bộ thật đúng là làm cho người kinh ngạc a. Bất quá đồng dạng lại là bại tướng dưới tay ta. Lần tiếp theo gặp mặt là tử kỳ của ngươi. Đây là Ngô Nhạc khiến người ta truyền tới lời nói. Vì chính là muốn chọc giận Bạch Vũ. Làm cho Bạch Vũ đi tìm hắn. Sau đó hắn thì Bạch Vũ cấp đánh chết. Để những người này nhận rõ. Người nào đến cùng mới là Hoang Mạc Chi Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thế mà hắn lúc này quên đi. Bạch Vũ căn bản cũng không thuộc về Hoang Mạc Chi Thành người. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên a, ta nhìn chỉ sợ lại là dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn đi. Có loại để hắn đến cùng ta đơn đấu. Vương Thanh Thiên lúc này gào thét. Từ lần trước thua với Bạch Vũ, đã có 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, hắn đều tại tốc độ cao nhất liệu thương. Đến bây giờ, thương thế mới bị hắn áp chế xuống. Nhưng mà này còn là hắn phục dụng linh đan diệu dược tình huống dưới. Ngay tại lúc hắn xuất quan, chuẩn bị tìm Bạch Vũ lúc báo thù, liền nghe đến chung quanh vang lên liên quan tới Miêu Mộ Tiên thanh âm tới. Tuy nhiên Liêu Hằng đồng dạng là Hoang Mạc Chi Thành 5 ngày trước kiêu. Nhưng là trong tay hắn, đồng dạng không chịu nổi một kích. Nếu như hắn đánh bại Liêu Hằng, chỉ cần 10 chiêu thì được. Nếu như là chặn đánh giết Liêu Hằng, đồng dạng chỉ không cần đến 20 chiêu. Đây chính là trước 3 cùng trước 5 chênh lệch. Càng đi về trước dựa vào, loại này chênh lệch liền sẽ càng lớn. Mà lại, Vương Thanh Thiên là có thực lực cùng Ngô Nhạc tranh giành hạng nhất. Khó trách lão tổ hội coi trọng người này. Người này tiềm lực to lớn chi đáng sợ. Lý Thiên Long tâm bên trong âm thầm kinh hãi. Hắn đối với Bạch Vũ không thể quen thuộc hơn nữa. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy. Liền Liêu Hằng đều có thể đánh chết. Tuy nhiên dùng hơi có chút thủ đoạn. Nhưng là cũng đại biểu cho đối phương chỉ sợ có miễn cưỡng cùng Liêu Hằng chống lại thực lực. Không phải vậy căn bản không có khả năng giết được Liêu Hằng. Như vậy cũng tốt so con kiến có cao minh đến đâu thủ đoạn. Cũng không có khả năng hố giết được con voi. Người nếu có thể lừa giết con voi. Ít nhất cũng phải là hổ lang thế hệ mới được. Hắc hắc, không biết lần sau gặp mặt, người có thể tiếp ta bao nhiêu chiêu? Lúc này Lý Thiên Long đang chạy về Thái Thản Thần Vương nơi truyền thừa. Ngô Nhạc cũng giống như thế. Đến mức Vương Thanh Thiên, thì là đi Hỏa Diễm Thần Vương nơi truyền thừa. Bọn họ đối với tu luyện, đều có ý nghĩ của mình. Cho nên biết bên nào truyền thừa thích hợp bản thân. Trung Hạ, Vương Mãng, chúng ta cũng đi vào đi. Lại vào lúc này. Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng nói ra, bọn họ tại chỗ nứt bên trong ngẩn ngơ cũng là 7 ngày thời gian. Sớm tại ngày thứ 5 thời điểm, Lạc Hà thì có dị động, nhưng là bởi vì bọn hắn cùng Bạch Vũ có quan hệ. Cho nên khi đó không tiện hiện thân, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại không có thông qua Lạc Hà người, toàn bộ đều rời đi, mà ở chỗ này vẫn tồn tại người, cũng chỉ có 3 người bọn họ mà thôi. Tốt, Mộ Dung, ta giúp ngươi. Trung Hạ đi qua cái này 7 ngày tiêu hóa. Rốt cục tiếp nhận một sự thật. Đó chính là hắn xác thực thu được Khô Mộc Thần Vương truyền thừa. Cái này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Những người khác có thể thu được Thần Vương truyền thừa, sẽ có vẻ cao hứng phi thường. Nhưng là Trung Hạ lại cao hứng không nổi. Bởi vì trong đầu của hắn, Trung Quy toát ra cực cái ý khác đến. Cái này cùng ý chí của hắn tướng làm trái. Rõ ràng là thân thể của hắn kháng cự sự tình, có lúc hắn lại không tự chủ được đi làm. Thậm chí, hắn kém chút đi đùa giỡn Mộ Dung Vũ Nhi. Hắn biết, đây là Khô Mộc Thần Vương thần hồn dung nhập hắn thần hồn nguyên nhân. Loại tình huống này, chỉ sợ muốn xuất hiện tiếp tục mười mấy trên trăm năm. Mà lại, nếu như hắn một khi thần hồn xuất hiện suy yếu, chỉ sợ còn sót lại tại hắn thần hồn bên trong, thuộc về Khô Mộc Thần Vương cái kia bộ phận thần hồn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ chiếm theo chủ động, trực tiếp đem hắn đoạt xá. Sau đó ba người bọn họ trực tiếp hóa thành ba chùm ánh sáng hướng về Lạc Hà bay đi. Vừa tới Lạc Hà trên không, ba người thân hình trong nháy mắt liền bị định trụ. Lúc này ba người đồng tử tràn đầy mờ mịt. Lúc này ba người phân biệt tiến nhập một mảnh thế giới khác nhau. Mà cái này cũng là Lạc Hà khảo nghiệm. Lạc Hà có linh tính cách tà ác thế hệ, căn bản không có tư cách tiếp nhận truyền thừa của nàng. Mà cái này sàng chọn cũng là sàng chọn xuất phẩm chất vượt qua kiểm tra người. Đến mức thiên phú vấn đề thì là không tại cái này một cửa khảo nghiệm chi trường hợp. Nếu như ngay cả phẩm chất đều qua không được, thiên phú lấy ra lại có gì người? Càng là thông minh người, càng là có thiên phú người, càng là làm ác, nguy hại càng là to lớn. Đại khái qua ba canh giờ, ba người đều bị đánh bay ra. Mộ Dung cùng Vương Mãng là bị ném bờ bên kia. Bọn họ phảng phất là bị nhẹ nhàng đẩy đưa qua, mà Trung Hạ thì là bị trực tiếp vứt cuốn ngược mà quay về. Móa, nữ nhân xấu, Trung Hạ nộ khiếu. Hắn tại hai ngày trước thì theo những người khác động tĩnh biết cửa này khảo nghiệm là một người tâm tính, hắn làm sao có thể là đại gian đại ác thế hệ. Lúc này hắn bị Lạc Hà cuốn ngược mà quay về, cho nên trong nháy mắt đem Lạc Thủy Thần Vương cấp hận lên. Làm sao lại như vậy? Lúc này Vương Mãng cũng vô cùng chấn kinh, Trung Hạ làm sao lại không thông qua được cái này một cửa khảo nghiệm. Đây chính là hắn huynh đệ. Đi thôi, Vương Mãng, bởi vì trong thân thể của hắn còn có một đạo thần hồn. Mộ Dung Vũ Nhi thông tuệ chi cực, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Trung Hạ hết sức buồn bực, nhưng là hắn không hề rời đi, mà chính là một lần nữa về tới trong cái khe. Hắn muốn đem Khô Mộc Thần Vương cái kia đáng chết thần hồn cấp bắt tới. Hai ngày về sau, một đạo độn quang xuất hiện ở đây. Trung Hạ trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn chờ ở chỗ này chính là vì chờ hắn. Nhị ca, Trung Hạ trực tiếp phóng lên tận trời. Không tệ, người tới chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ bắt đầu là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ. Hắn tới chính là vì tìm Trung Hạ đám người. Trung Hạ, làm sao một mình ngươi ở chỗ này? Mộ Dung Vũ Nhi cùng đại ca đâu? Bạch Vũ trên thân dâng lên một cỗ ngập trời ý sợ hãi đến. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng ra chuyện, hắn muốn cầm toàn bộ 5 người của đại gia tộc đến bồi táng. Nhị ca, người bình tĩnh, bình tĩnh. Trung Hạ nhìn lấy Bạch Vũ giận dữ, lúc này lại có một loại cảm giác sợ hãi sinh ra. Hiện tại Bạch Vũ lộ ra uy thế quá cường đại, cường đại đến hắn thần linh kinh ngạc. Này chủ yếu là Bạch Vũ thần hồn đạt đến nửa bước thần vương cấp độ. Tự nhiên không phải thần hồn của hắn có thể so sánh được. Cho nên có một loại cảm giác như vậy cũng coi như bình thường. Nhìn thấy Bạch Vũ còn có muốn bạo đi xúc động, Trung Hạ trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng đi đối phương sự tình cấp Bạch Vũ nói. Một lần, sau đó Bạch Vũ không phải cũng chỉ hoãn, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về Lạc Hà phương hướng bay đi. Hắn đối Vương Mãng cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người không quá yên tâm. Dù sao bên trong cường giả như mây. Nhị ca, người không công bằng, đều không lo lắng ta. Rõ ràng là ưa thích Mộ Dung Vũ Nhi. Ta muốn cùng Phó Thiến nói. Bạch Vũ một cái lảo đảo,